Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 479, chúng ta là đang so thí. Lý Sất không nhúc nhích chút nào, nhất kích giết chết Sơ Đông. Lão giả kia sắc mặt đã đổi được tái mét. Tước Nam hô, sư phụ, chính là bọn họ giết đại sư huynh bọn họ. Trong đó có một người còn là núi long hổ xuống tiểu đạo nhân. Có chút mập, nàng lời còn chưa nói hết. Sư phụ nàng toàn tròn đạo nhân tầm mắt liền chuyển tới Bành Thập Thất bên kia. Bành Thập Thất hù được đi Lý Sất sau lưng né tránh. Người mẹ hắn xem ta làm gì, toàn tròn đạo nhân chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Nếu gặp, chính là cõi đời này ai cũng không tránh thoát báo ứng tuần hoàn. Các ngươi giết ta ái đồ, ta liền giết các ngươi. Như các ngươi có lời của sư phụ, cũng có thể để cho các ngươi sư phụ tới giết ta. Hắn một bên đi về phía trước vừa nói. Ta đạo hiệu toàn tròn. Bất quá nếu trở về Trung Nguyên, vậy ta sẽ dùng hồi vốn là tên chữ ta tên Phương Ngọc Chu. Bất quá các ngươi vậy không cơ hội sẽ nói cho người khác. Ta giết các ngươi sau đó sẽ dùng các ngươi máu ở chỗ này lưu danh. Như các ngươi người thân bạn tốt thấy là được tìm ta trả thù. Bành Thập Thất lòng nói ta con mẹ nó cảm ơn ngươi. Nhưng ngay vào lúc này, Phương Ngọc Chu đang nói. Lý Sất phía sau bọn họ bên kia. Một đoàn mã tặc vọt tới. Trước Bành Thập Thất từ trên tường thành nhảy xuống. Sơ Đông đi theo nhảy xuống. Đối với bọn họ mà nói một trượng bao cao quả thật không coi vào đâu. Nhưng mà đối với những cái kia mã tặc mà nói khó khăn. Bọn họ lại đi vòng qua xuống thành sườn núi đạo bên kia lại chạy tới. Thấy cái đó trắng mập đạo nhân còn ở. Một đám người gieo hò vọt tới. Trắng mập, thật là rõ ràng à. Chỉ ít hơn 100 người đi bên này xông lên. Đi về phía trước Phương Ngọc Chu ngay sau đó dừng bước lại. Hắn cũng không biết những cái kia mã tặc là người nào. Cũng không biết những mã tặc này muốn giết là ai. Bành Thập Thất nhìn ra Phương Ngọc Chu nghi ngờ. Lập tức giơ ngón tay lên liền chỉ Phương Ngọc Chu. Giết hắn, cũng tới giết đi liền cái này lão tặc. Các ngươi mau tới đây. Sau đó đối Phương Ngọc Chu nói. Ha ha ha, lão tặc, ngươi xong rồi lão tặc. Lần này xem ngươi cửa làm sao còn chạy. Phương Ngọc Chu sau khi nghe được câu này rõ ràng diễn cảm. Đổi một cái, hắn lần nữa nhìn về phía những cái kia mã tặc. Mặc dù tự phụ, nhưng lúc này lại không 10 phần chắc chắn. Cho nên do dự một chút sau lui về phía sau đi ra ngoài. Ta sẽ tìm được các ngươi. Nói xong câu này nói. Phương Ngọc Chu nhìn về phía Tước Nam nói. Chúng ta đi. Tước Nam vội vàng nói. Sư phụ, làm sao liền đi như vậy? Sư tỷ nàng, lời còn chưa nói hết. Phương Ngọc Chu nhưng sẽ không để ý nàng. Người đã về phía sau cướp đi ra ngoài. Tước Nam nhìn xem Sơ Đông thi thể. Cuối cùng cũng bất đắc dĩ đi theo lên. Lý Sất cười nói. Có chút ý tứ. Bành Thập Thất nói. Dựa vào cái này không lý tưởng đây. Lý Sất có chút nhỏ cảm khái nói. Như thế xem ra ngươi càng giống như là sư phụ ta học trò ruột. Bành Thập Thất thuận miệng nói. Lệnh sư không biết xấu hổ như vậy sao? Lý Sất, Bành Thập Thất, hai người đối mặt chốc lát, đều có chút lúng túng. Nếu không, trước tránh một chút, Bành Thập Thất hỏi. Lý Sất ừ một tiếng, cúi đầu thấy Sơ Đông trên hai tay vậy thiết chảo. Hắn khom người cầm đây đối với thiết chảo tháo xuống. Đi trên tay mình thử đeo mang. Cũng không biết tại sao. Nhiều mấy cây thiết chảo. Thì có mãnh liệt như vậy cảm giác. Không đạo lý chút nào lấy vì mình là một đầu chó sói. Hai người xoay người rời đi. Phía sau mã tặc gào thét truy đuổi. Hai người bọn họ hơn tinh minh. Hơn xấu xa cố ý đi Phương Ngọc Chu và Sơ Đông mấy người kia rút đi phương hướng chạy. Nhìn như giống như mang người ở truy đuổi mấy người kia tựa như. Bành Thập Thất vừa chạy còn một bên kêu. Đám nhỏ, cũng cho ta đuổi theo. Cầm cái đó lão già kia bầm thây vạn đoạn. Giết hắn, ta trùng trùng có thưởng. Phía sau những cái kia mã tặc truy đuổi hai người bọn họ. Hai người bọn họ đuổi theo vậy mấy cái. Vậy mấy cái chạy càng lúc càng nhanh. Thấy cái đầu hẻm, Lý Sất kéo Bành Thập Thất một cái quẹo vào. sau đó đi một hướng khác chạy. Cùng Phương Ngọc Chu bọn họ lại tiếp tục thời điểm, người đã không thấy. Trong ngõ hẻm, chỉ bên cạnh viện tử, người đi vào. Bành Thập Thất vội vàng nói, người đâu? Lý Sất khóe miệng hơi dương lên, người chưa thấy được chỗ này thích hợp giết người. Bành Thập Thất ngơ ngẩn, đây là một cái hẻm cụt, chỉ có thể vào không thể ra. Lý Sất cười nói, yên tâm, chính là trên dưới 100 người mà thôi. Bành Thập Thất nói, người nói ung dung, một người đánh hơn 100 cái. Người đùa gì thế? Những cái kia cướp hung hãn cũng không phải là tới đùa với ngươi. Lý Sất nói, ngươi chỉ để ý đi tìm Trương Ngọc Tu bọn họ. Nơi này ta một người đủ rồi. Hắn sau khi nói xong liền hướng ngõ hẻm chỗ sâu đi tới. Đi tới chỗ cuối, ở đó xoay người đứng lại. Mặt hướng đầu hẻm, ở sau lưng hắn là một gia đình cửa viện. Mộc cửa đóng kín, Lý Sất mới vừa đứng ngay ngắn không bao lâu. Những cái kia mã tặc liền chen chúc đuổi vào. Một đám người thấy Lý Sất một người đứng ở đó, ngay sau đó cua múa binh khí từng giết tới. Bành Thập Thất nhảy qua bên cạnh tường viện, suy nghĩ mình vẫn không thể đi. Nếu như Lý Sất không gánh nổi nói mình được cứu hắn, cái này ngõ hẻm cũng chỉ nửa trượng hơn chiều rộng. Bốn người vai sóng vai chiều rộng mà thôi. Cái đầu tiên mã tặc vọt tới Lý Sất trước mặt, đao còn không có giơ lên. Lý Sất tay đảo qua, thiết chảo cắt ra hắn cổ họng. Lý Sất thuận thế cầm hắn trường đao nắm tới, một đao trẻ chặt xuống. Phía sau một cái mã tặc sọ đầu liền bị bổ ra hơn một nửa. Lý Sất vậy không thanh đao rút ra, vươn tay trái ra đi, từ dưới đi lên vẩy một cái. Thiết chảo từ một cái mã tặc bụng bắt đầu đi lên cắt, thẳng đến cằm. Mã tặc này trực tiếp bị mổ bụng, chảy máu đổ vào nhớp nhúa ruột một đoàn vây quanh, rất nhanh liền rơi trên mặt đất. Cái này ngõ hẻm chỉ có như thế chiều rộng, mã tặc số người lại hơn vậy không có biện pháp thi triển mờ. Ở nơi này, Lý Sất chính là bọn họ ác mộng. Lý Sất giết người tốc độ thật nhanh, mỗi một người đều là nhất kích toi mạng, thi thể trên đất càng ngày càng nhiều. Phía sau mã tặc không thể không đạp bọn họ đồng bạn thi thể đi về trước sông lên. Trong sân, Bành Thập Thất đứng ở vậy, trong lòng quấn quýt, mặt cũng đi theo quấn quýt. Hắn não biển có hai cái thanh âm đang không ngừng cãi nhau, một cái nói hai ngươi thật ra thì còn không phải là rất quen. Ngươi không có thể vì mạng của người khác liền mạng mình cũng không cần đi. Một cái thanh âm khác nói ngươi thả cái gì dám. Nam tử hán đại trượng phu hành tẩu giang hồ, làm sao có thể như vậy xấu xa. Chúng ta là bạn. Hắn một hồi đứng lên, một hồi lại ngồi xuống, cùng người liều mạng, đây quả thật là không phải hắn tác phong. Từ đạo môn sau khi xuống núi, hắn vẫn luôn không có cùng người chân chính đánh nhau hợp lại quá mạnh. Cho tới bây giờ đều là có thể tránh liền tránh, nhưng mà lần này nội tâm bên trong do dự thật sự là quá khó chịu. Cũng không biết hắn vùng vẫy bao lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi giúp Lý Sất. Hắn vì cho mình kích động, gào kêu một tiếng, lòng nói đi con mẹ nó, lão tử vậy hợp lại ván này. Sau đó tung người nhảy một cái từ trong sân nhảy ra ngoài, trở lại ngõ hẻm kia bên trong. Sau đó hắn liền bối rối, sát theo chính là sắc mặt ngay tức thì đổi được phát trắng. Một cổ khí lạnh dâng trào, sống lưng cũng lạnh quất một tí. Nguyên cái trong ngõ hẻm tất cả đều là thi thể, cả người là máu. Lý Sất một người đứng ở đàng xa. Hắn từ ngõ hẻm nhất bên trong tới sát đầu hẻm. Ở sau lưng hắn, thi thể đã bày khắp trong ngõ hẻm đường mòn. Trên thi thể là thi thể, mùi máu tanh nồng nặc để cho người muốn ói. Nghe được thanh âm, Lý Sất quay đầu nhìn một cái. Vì vậy, hắn thấy được Bành Thập Thất ở run lẩy bẩy. Này, Lý Sất hướng Bành Thập Thất kêu một tiếng. Chúng ta phải đi. Bành Thập Thất nghe được Lý Sất kêu hắn, cũng không biết tại sao hù được run run một tí. Hắn đi về trước bước, mỗi một bước cũng sẽ dẫm ở trên thi thể. Mỗi một bước lòng bàn chân lúc rời đi, lòng bàn chân phát ra vậy vừa nghe cũng biết là cái gì nhớp nhúa thanh âm, để cho da đầu hắn tê dại. Một bên khác, Trương Ngọc Tu quay đầu nhìn phía sau đuổi sát không buông những cái kia mã tặc. Suy nghĩ Bành Thập Thất cũng không biết tránh được không có. cái tên đó võ nghệ không thể nói tốt bao nhiêu, cũng chỉ miệng lưỡi lợi hại chút, đáng tin nói cũng không thể cầm kẻ địch nói chạy đi. Hắn nơi nào biết, Bành Thập Thất mới vừa liền đem kẻ địch nói chạy. Đang suy nghĩ điều này thời điểm, một đạo thân ảnh từ hắn phía trước lướt qua tới, tay áo tung bay phảng phất tiên giáng trần. Ngươi đi trước, ta vì ngươi ngăn cản. Diệp tiên sinh sau khi nói xong không có dừng lại, mà là hướng những cái kia mã tặc sãi bước đi qua. Truy đuổi Trương Ngọc Tu mã tặc số lượng cũng không thiếu, 100 người là phải qua. Nhưng mà Diệp tiên sinh ngày hôm nay sát ý nặng, cho nên những mã tặc này nên xui xẻo. Đông gió lẫm, sát ý nồng, đâm đầu vào mã tặc xem vậy người đàn ông trung niên giống như một thư sinh, căn bản là không để vào mắt. Một đao hướng Diệp tiên sinh chém rơi. Diệp tiên sinh vươn tay ra, in ở mã tặc kia ngực. Phịch, mã tặc trước ngực giống như nổ tung một cái khí đoàn tựa như. Người chợt đi về sau bay ra ngoài. Kình khí này mạnh, đẩy mã tặc cầm sau lưng 5-6 cái người đánh ngã. Diệp tiên sinh tay áo đảo qua, ống tay áo quét một cái mã tặc trên mặt, giống như là bị thiết y quét qua. Mã tặc kia nửa bên mặt đều không thấy. Trương Ngọc Tu thấy một màn này, ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn biết Diệp tiên sinh có thể đánh. Lần trước và Kình Thiên giao thủ thời điểm hắn thì biết. Hắn chỉ là không có nghĩ đến. Đây còn không phải là Diệp tiên sinh trạng thái mạnh nhất. Diệp tiên sinh một thân một mình đi về phía trước, nhưng thật giống như từ mang một loại không thấy được cũng không so cường hãn khí thế. Không có ai có thể gần ngươi. Đến gần một cái bay ra ngoài một cái. Những cái kia mã tặc ở trên tường thành ngổn ngang, bị Diệp tiên sinh dính vào sẽ chết. Tay áo phiêu bày lại trở thành cái này trong thế gian lợi hại nhất thần binh lợi khí. Quét một cái chết một người. Vậy cái ống tay áo, quét một cái mã tặc ngực. Ngực quần áo đều bị vỡ nát, mảnh vỡ phân bay, ngực máu thịt mơ hồ. Trương Ngọc Tu xem đến thời khắc này mới phản ứng được. Không thể để cho Diệp tiên sinh một người đi ngăn cản mã tặc. Mình vẫn đứng ở cái này ngớ ra. Vì vậy hắn kêu một tiếng, chạy tới chuẩn bị tiếp viện Diệp tiên sinh. Không cần tới đây. Diệp tiên sinh một bên ra tay vừa nói. Ta và Lý Sất mới vừa đánh cái đánh cuộc. Xem hôm nay giết những súc sinh này, ai giết càng nhiều chút. Trương Ngọc Tu lòng nói đây là người bình thường đánh cuộc. Một người đánh hơn 100 cái. Người bình thường nghĩ cũng không nghĩ như vậy. Trên thực tế, Diệp tiên sinh bây giờ đối mặt tình huống so Lý Sất tình huống muốn khó khăn một ít. Lý Sất chỗ ở địa hình đủ tốt. Ngõ hẻm kia cứ như vậy chiều rộng. Mã tặc số người rất nhiều. Có thể cũng chỉ có thể từng cái đối mặt Lý Sất. Trên tường thành muốn so với ngõ hẻm chiều rộng lớn không thiếu. Những cái kia mã tặc là có thể vây công Diệp tiên sinh. Nhưng mà, cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như nói Lý Sất khoảnh khắc chút mã tặc, là chính xác điểm gai. Nhất kích một mạng, như vậy Diệp tiên sinh giết người, chính là gió thu quét lá rụng. Trương Ngọc Tu càng xem càng là kinh hãi. Hắn vốn cũng là cái tự tin người. Núi long hổ nhập thế đi. Làm sao có thể không có một chút tự tin. Nhưng mà ở biết Lý Sất bọn họ sau đó, nhưng phát hiện những người này một người so với một người biến thái. Diệp tiên sinh, Trương Ngọc Tu hô, cái này bộ võ công, nhưng có tên, Diệp tiên sinh như tiên người. Ở rất nhiều mã tặc vây công bên trong còn có thể đi dạo sân vắng như nhau. Hắn một bên ra tay một bên trả lời, còn không có, chỉ là mình qua loa ngộ đi ra ngoài. Trương Ngọc Tu nói, như vậy phiên nhược kinh hồng phảng phất Lưu Vân. Diệp tiên sinh công pháp này, ta xem có thể kêu Lưu Vân bay tay áo. Diệp tiên sinh tựa hồ là ngớ ngẩn, sau đó vui vẻ cười to. Tên rất hay, hắn vui vẻ, những cái kia mã tặc thì càng thêm xui xẻo. Ban đầu là mã tặc vây công, sau đó thấy tình huống không tốt, chết liền mấy chục người sau đó. Những cái kia mã tặc quay đầu chạy. Diệp tiên sinh tay áo tung bay ở phía sau đuổi theo. Giết người cũng giết ra một loại tiên nhân bay nhảy vút vậy ý cảnh. Nhưng mà thi thể trên đất, nhưng như vậy thảm thiết,